quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời kính, Thanh Vũ lau vết máu ở khóe môi, chống đất đứng dậy, nhìn chằm chằm quỷ ảnh mặc váy đỏ đối diện. Phản Ước vẫn ngồi yên lặng cách đó không xa. Hắn nhắm mắt như thể xem trận quá lâu, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đột nhiên, nhãn cầu dưới mí mắt hắn động đậy, hé mắt ra, trên mặt lộ ra một tia cười ý vị, nụ cười Thanh Vũ đậm đặc, vặn vặn cổ, không hổ là ta à, thật đúng là khó giết, phàm những gì ta học nó đều có thể khống chế, nếu đã như vậy, vậy ta xem thử nó có thể thi triển ra bao nhiêu. Thanh Vũ giơ tay ấn xuống dưới, núi quỷ nhô lên khỏi mặt đất. Nàng đứng trên đỉnh núi, cổ tay khẽ động, thân núi tách ra từ giữa, nham thạch phun trào dữ dội, núi lửa địa ngục hiện, tay trái nàng dựng ngón tay ấn một cái, băng xương ập đến, vạn trượng hàn băng nhanh chóng phong tỏa về phía quỷ ảnh. Cùng lúc Thanh Vũ hành động, quỷ ảnh cũng theo sát, thi triển ra chiêu thức giống hệt nàng, vô số đao, thương, kiếm, kích xuất hiện bắn về phía trước, núi đao địa ngục kèm theo tiếng sấm rền vang xuất hiện, cùng vô số lưỡi dao sắc bén gào thét đi tới là mấy cái cối xay lớn như núi non, tựa như có thể nghiền phẳng đại địa. Đây là cối xay địa ngục, vạn ngàn cây sắt nhô lên khỏi mặt đất, nhiệt độ trong thời kính đột nhiên tăng cao, như vào lồng hấp, trên đỉnh vòm trời, máu lớn đổ xuống. Phía trên tựa như hóa thành hồ máu khổng lồ, máu đó lại như dầu sôi. Vô số địa ngục vào khoảnh khắc này đồng thời xuất hiện, dung hợp thành một thể. Theo sắc lệnh của Thanh Vũ, phàm nơi mắt nàng nhìn tới đều là địa ngục. Quỷ ảnh ban đầu còn có thể theo kịp tốc độ của nàng, đến sau liền lộ vẻ mệt mỏi, đặc biệt là lúc dung hợp vạn ngàn địa ngục triệu hồi ra. Địa ngục nó triệu hồi lại xuất hiện tình trạng bài xích lẫn nhau, không thể dung hợp. Phản U thấy vậy, nụ cười sâu thêm mấy phần. Vô gián địa ngục, không thời gian không khoảng cách, chỉ có lấy vô gián địa ngục làm nền mới có thể khiến vạn ngàn địa ngục bổ sung cho nhau không bài xích, hỗ trợ lẫn nhau. Địa ngục Thanh Vũ triệu hồi mạnh mẽ nghiền ép về phía quỷ ảnh. Nàng kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao, nhìn về hướng Phản U, nhướng mày nói, cho dù nó triệu hồi ra vô gián địa ngục, cũng không thắng được, lão già ngươi nói nó là sức mạnh quỷ hồn của ta. Đã là của ta thì phải nghe lệnh ta, cho dù không bị ta sử dụng, lúc này ta dùng chính là sức mạnh bản nguyên. Đã là bản nguyên, ta chính là địa ngục, phàm những gì ta nghĩ, địa ngục đều theo ý ta. Quỷ hồn có lúc cạn kiệt, bản nguyên vô tận, cho dù là hao tổn nàng cũng có thể hao chết quỷ ảnh do sức mạnh quỷ hồn nàng hóa thành ở đối diện. Mua ngay, bản nguyên địa ngục mạnh mẽ nghiền ép qua, quỷ hồn địa ngục do quỷ ảnh hóa thành cùng nó đồng thời bị đánh nát thành những mảnh sáng li ti. Những mảnh sáng này đồng loạt ùa về phía Thanh Vũ, rót vào cơ thể nàng. Vào khoảnh khắc đó, Thanh Vũ hít sâu một hơi như thể uống một ngụm lớn rượu mạnh. Ánh mắt nàng sáng rực, thở ra một hơi dài. Theo hơi thở này của nàng thở ra, vạn ngàn địa ngục kinh khủng tan biến như phong hóa. Tất cả khí tức và sự sắc bén của nàng đều thu lại vào trong cơ thể. Thanh Vũ nhìn bàn tay mình, nắm chặt tay lại, không chỉ sức mạnh bản nguyên của ta mạnh lên, quỷ hồn cũng mạnh lên rồi. Phản U gật đầu, quỷ là quỷ hồn của con tiến bộ, nó tự nhiên cũng tiến bộ. Thanh Vũ cười lên, vậy ta bây giờ chẳng phải mạnh đến đáng sợ sao? Ta một quyền có thể đấm chết phụ thân cặn bã của Nghiên Mực không? Phản U cười mà không nói, ngược lại hỏi, như vậy là đủ rồi sao? Thanh Vũ nghiêng đầu đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, vò vò đầu mình như ổ gà. Ta thắng chính ta, còn chưa tính là quà ải rồi. Có quà ải hay không? Ta nói không tính. Phản Ún lắc đầu, chỉ vào lồng ngực nàng. Phải hỏi chính con. Nụ cười không đứng đắn trên mặt Thanh Vũ nhạt đi một chút. Nàng cúi mắt trầm tư một lát, ngẩng mắt nhìn Phản U, hỏi lòng sao? Trước khi có con thiên đạo có khe hở, từ sau khi có con, luân hồi không còn thiếu sót. Phản U chậm rãi nói, con sinh ra liền gánh vác những trách nhiệm này, bởi vì con là địa phủ, con phải nắm giữ nhân quả không loạn, duy trì luân hồi không dứt. Đây là trách nhiệm của con, cũng là sức mạnh của con, là đạo được gán cho con từ khoảnh khắc con sinh ra. Nhưng chưa từng có ai hỏi, địa phủ khi sinh ra ý thức rốt cuộc muốn gì? Sát sát, con muốn gì đây? Thanh Vũ ngồi yên lặng đối diện Phản U. Hồi lâu sau nàng lại nhắm mắt lại. Ngươi nói đúng, ta đúng là nên hỏi kỹ lại bản thân mình. Gạt bỏ ý thức địa phủ, gạt bỏ trách nhiệm bẩm sinh của nàng. Bất kể là A-La Sát Thiên hay Vân Thanh Vũ, điều nàng muốn rốt cuộc là gì đây? Mà trong một thời kính khác, Già Lam đã không nhớ rõ mình là lần thứ mấy moi trái tim đó ra khỏi cơ thể Tiêu Trầm Nghiên. Thương Minh, rồi nghiền nát nó, nhưng bất kể hắn hủy diệt trái tim đó thế nào, nó luôn có thể vô số lần hồi sinh tái tạo trong lồng ngực đối phương giống như một ngọn lửa dữ dội không tắt. Trái tim đó càng lúc càng nóng. Ban đầu Già Lam còn không cảm thấy gì, nhưng càng về sau nhiệt độ nóng bỏng đó lại khiến hắn cũng không thể chạm vào nữa. Nhiệt độ đó rõ ràng không làm tổn thương được da thịt hắn, lại khiến hắn ngay cả chạm vào cũng cảm thấy đau đớn vạn phần. Tiêu Trầm Nghiên và Thương Minh cùng nhau đi về phía hắn. Hai bóng người dần dần hợp thành một. Tiêu Trầm Nghiên đứng trước mặt Già Lam, quan sát hắn, hóa ra ngươi chẳng hề mạnh mẽ chút nào. Tiêu Trầm Nghiên lắc đầu nói, Già Lam lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trái tim của ngươi rốt cuộc sao lại thế? Hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi khí tức của Tiêu Trầm Nghiên. Nếu nói ban đầu trên người nhi tử này còn có khí tức của Thái Thượng Vong Tình Đạo, nhưng trong quá trình hắn không ngừng moi tim của hắn ra, khí tức Thái Thượng Vong Tình Đạo trên người đối phương cũng dần dần tan biến không dấu vết. Ngược lại bùng phát ra một loại sức mạnh đốt cháy linh hồn. Sức mạnh đó quá mức nóng bỏng, khiến Già Lam cũng không dám đưa tay chạm vào nữa. Không dám, hai chữ này đối với Già Lam mà nói, vừa xa lạ lại vừa nhục nhã. Nếu chỉ bóp nát một trái tim là có thể khiến người ta quên tình, vậy thì ngươi quá coi thường chữ tình rồi. Tiêu Trầm Nghiên nhàn nhạt nói, nguồn gốc của tình yêu không trói buộc vào hình thái nào. Ta không muốn quên tình. Ngươi cho dù nghiền nát trái tim ta ngàn vạn lần cũng là kết quả giống nhau. Ngược lại, còn phải cảm ơn ngươi đã hủy diệt trái tim ta hết lần này đến lần khác. Hết lần này đến lần khác hủy diệt, hết lần này đến lần khác tái sinh, trong hết lần này đến lần khác vỡ nát, khiến hắn nhìn rõ điều mình nghĩ mình hướng tới, khiến hắn nhận rõ đạo mình muốn. Ta là Tiêu Trầm Nghiên, ta là Thương Minh, trên người ta đúng là có huyết mạch của các ngươi có thể quyết định sự ra đời của ta, lại không quyết định được điều ta nghĩ, ta muốn. Thái Thượng Vong Tình Đạo là con đường các ngươi muốn ta đi, không phải con đường ta tự mình lựa chọn. Bất kể là Vong Tình Đạo hay là Vô Tình Đạo đều không phải đạo của ta. Giọng Tiêu Trầm Nghiên kiên định không đổi, cười rạng rỡ, đạo của ta là hữu tình, còn ngươi? Tiêu Trầm Nghiên giơ tay, đầu ngón tay đặt lên lồng ngực Già Lam, ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Tắc sau lưng hắn. Phụ tử hai người nhìn nhau cười, người đã vứt bỏ sức mạnh thực sự của bản thân, mà nay, phần sức mạnh đó mới là chủ nhân thực sự của cơ thể này. Ông ấy tuyệt đối sẽ không trở thành nô lệ của sát phạt. Đầu ngón tay Tiêu Trầm Nghiên như đang cháy lên tia lửa, biến máu thịt và thần hồn của Già Lam thành dầu sôi. Giữa lúc lửa mạnh đốt dầu, Tiêu Tắc đi về phía Già Lam. dần dần hòa vào thân xác của Già Lam. Hay nói cách khác, quay về cơ thể vốn nên thuộc về Tiêu Tác. Thời kính đang run rẩy sụp đổ. Tiêu Trầm nghiêng đỡ lấy Già Lam đang hôn mê. Nhìn vết nứt vỡ của kính, lẩm bẩm, nên ra ngoài rồi. Cách chương.